Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1287, quy tắc lực lượng. Thái dương lực lượng, Tây Cách Mã hai tay giang ra, kinh khủng thái dương lực lượng, trong nháy mắt bao phủ xuống. Nếu là thái dương lực lượng, vậy dĩ nhiên theo trong hư không thái dương. Có thiên ti vạn lũ quan hệ, đương dương quang chiếu xạ xuống thời điểm, không ít tu vi yếu hơn hoang cổ đế cảnh, trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, còn lại những cái kia hoang cổ đế cảnh nhóm, đều hoảng loạn, thối lui. Lăng Thịnh Luân thấy thế, chút ít nhíu mày, chợt, hắn tay áo vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông, nhất thời lan đi. Sau một khắc, bao quát Lý Lạc Dương bọn người lại bên trong đám người. Trong nháy mắt bị đẩy ra đế lâm núi. Tất cả mọi người đều ở đây trong nháy mắt đó. Thế mà bị truyền đến đế lâm chân núi. Đa tạ tiền bối, Diệp Hiên sau khi thấy, hướng phía Lăng Thịnh Luân khẽ vuốt cằm. Hắn theo Tây Cách Mã rằng co, để cho hắn tạm thời không có cách nào phân ra càng nhiều tinh lực hơn. Tới chiếu cố những thuộc hạ này, Giát Đa Cát Ngựa, mặt trăng thần Tây Tháp lại là bỗng nhiên bật thốt lên kinh hô. Giát Đa Cát Ngựa chính là không gian lực lượng. Tây Tháp là đang khiếp sợ Lăng Thịnh Luân, vậy mà nắm không gian lực lượng. Phải biết, tại thật lâu trước đó, hắn cùng Thái Dương thần Tây Cách Mã bọn người. Thế nhưng là theo Lăng Thịnh Luân đã giao thủ, lúc đó Lăng Thịnh Luân còn chưa nắm giữ các loại quy tắc lực lượng, nhưng bây giờ hắn lại là đã năng lực lô hỏa thuần thanh ngự sử không gian lực. Tại các loại quy tắc lực lượng bên trong, không gian, thời gian, luân hồi vân vân, không thể nghi ngờ là thuộc về đỉnh cao nhất mấy cái quy tắc. Liền bọn hắn những này thần cảnh cấp bậc, đều không biện pháp trưởng khống giống không gian, thời gian, luân hồi những lực lượng này, mà Lăng Thịnh Luân thế mà lại không gian lực lượng. Cái này khiến Tây Tháp đang khiếp sợ sau khi cảm thấy nhất thời sinh ra to lớn hàn ý. Tây Tháp, ngàn vạn năm không thấy, liền để bản đế nhìn xem ngươi có tiến bộ hay không. Lúc này, Lăng Thịnh Luân ánh mắt bất thình lình bắn về phía Tây Tháp. Tây Tháp nghe vậy, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút. Bất quá, hắn dù sao cũng là thần cảnh, mặc dù có chút ý sợ hãi, nhưng cũng không có khả năng sợ đến liền một trận chiến cũng sẽ không. Lúc này, Tây Tháp chính là vừa sải bước ra. Gu-ết-ta-cát-ngựa là mặt trăng lực lượng. Tây Tháp vừa ra tay chính là không khác biệt công kích mặt trăng lực lượng. Loại trừ bởi vì hắn đối với Lăng Thịnh Luân vạn phần cấm kỵ ở ngoài, làm người đối lập âm hiểm hắn, tự nhiên còn có dụng ý khác. Bởi vì hắn tại nhìn thấy hắn Tây Cách Mã thái dương lực lượng, thế mà nhất thời bán hội ở giữa, cũng không làm gì được Diệp Hiên. Cho nên hắn liền trực tiếp thi triển mặt trăng lực lượng. Phải biết thái dương lực lượng cùng mặt trăng lực lượng phân biệt đại biểu dương hòa âm, hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau chính là đại biểu quy tắc âm dương chi lực. Âm dương chi lực tất nhiên được xưng là quy tắc, vậy dĩ nhiên được xưng tụng không thể coi thường. Ha ha ha, có ý tứ. Cái này Tây Tháp danh xưng 12 thần chúng độc xà, ngược lại thật là có một chút âm độc. Bất quá hắn sợ là xem thường Diệp Hiên. Lăng Thịnh Luân thấy thế, cũng không điểm phá, cảm thấy khẽ cười lạnh bắt đầu. Hắn căn bản không lo lắng, Diệp Hiên không thể ngăn cản âm dương chi lực. Bởi vì, Diệp Hiên nếu là liền đơn giản như vậy thủ đoạn, đều không biện pháp phá giải lời nói. Đây cũng là không tư cách hợp tác với hắn. Một cái không có tư cách cùng hắn hợp tác người, tự nhiên cũng không có bất kỳ giá trị gì. Như vậy, thứ người như vậy chết sống, hắn như thế nào lại để ở trong lòng? Nói cho cùng, Lăng Thịnh Luân cùng Diệp Hiên ở giữa hợp tác, hoàn toàn chính là theo như nhu cầu thôi. Lăng Thịnh Luân cần chính là Diệp Hiên trên người nghịch vận mệnh cách, mà Diệp Hiên thì tạm thời cần phải mượn Lăng Thịnh Luân mà thôi. Chí ít, tại Diệp Hiên triệt để trưởng thành đến thần cảnh trước đó, hắn sẽ không theo Lăng Thịnh Luân trở mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.